Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. 1 mét đổi 1 gạo. 1 mét đổi 1 gạo. Cái này hoạt động không phải Trình Hứa Chiết nghĩ đến, mà là hắn trước khi trùng sinh thấy qua một cái công ích hoạt động. Bất quá cái này công ích hoạt động nổi tiếng rất thấp. Cũng không phải là toàn viên tham dự tính chất, mà là cái nhằm vào một trận marathon tranh tài. Mỗi vị tuyển thủ mỗi đi ra ngoài 1 mét liền quyên 1 hạt gạo. Một trận marathon thi đấu mới bao nhiêu người? Coi như thay thế mỗi vị tuyển thủ cũng quyên mấy khối tiền. Hết thảy cũng chỉ là quyên ra ngoài mấy vạn khối thôi. Đối với tuyên truyền mà nói, có chút quá không phóng khoáng. Thậm chí cái này mấy vạn khối tiền, cùng bọn hắn chỉ cái này hoạt động quảng cáo tiêu phí so sánh cũng kém xa tít tắp. Nói là làm từ thiện kỳ thật chính là cho tự mình thu hoạch được một chút chú ý độ mà thôi. Dùng sấm to mưa nhỏ để hình dung, phi thường phù hợp. Lúc ấy Hứa Chiết khi nhìn đến thời điểm, còn có chút khịt mũi coi thường. Một cái ngoại quốc ô tô nhãn hiệu muốn tại quốc nội tiến hành tuyên truyền. Kết quả là làm ra nhỏ như vậy động tác, quả thực có chút quá không phóng khoáng. Trên thị trường thường thấy nhất gạo, hạt giống trọng lượng nghìn hạt lượng là 25 đến 27 gram. Mà đi sắc gạo trọng lượng nghìn hạt lượng ước là 20 gram khoảng chừng. Một cân gạo, đại khái liền có 2 vạn 5 ngàn hạt. Một trận toàn bộ hành trình marathon, cũng liền 42 cây số, hơn 4 vạn mét, chuyển đổi thành gạo lời nói vẫn chưa tới 1 cây gì. Một người cái quyên mấy khối tiền, tất cả mọi người cộng lại cũng khó khăn lắm hơn vạn. Đây quả thật là có chút không phóng khoáng, nhưng tương tự hoạt động, người khác làm tiểu đả tiểu nháo, nhưng đến Hứa Chiết nơi này sẽ chuyển hóa là một cái vô cùng kinh khủng số lượng. Kiếp trước có người làm qua đại khái điều tra, bình quân mỗi cá nhân mỗi ngày đi 6.000 bộ khoảng chừng. Nếu như chuyển đổi thành mét lời nói, đại khái là 5.000 mét. 5.000 mét chính là 0,2 cân, 2 lượng gạo. Hiện tại gạo giá cả đại khái là mỗi cân lượng khối tiền khoảng chừng 2 lượng chính là tứ mao tiền. Tứ mao tiền, nghe rất ít, nhưng muốn biết rõ đây chỉ là một người sử dụng mỗi ngày quyên tặng ra ngoài gạo. Nếu như là 1 vạn cái dùng cũng lựa chọn quyên tặng đâu. Mỗi ngày 4.000 đồng, 1 tấn gạo, nếu như là 100 vạn cái người sử dụng, mỗi ngày cuối cùng quyên tặng ngạch sẽ đạt tới 40 vạn. 100 tấn gạo, nếu là có 1.000 vạn cái người sử dụng cũng đang tiến hành cái này hoạt động. Như vậy mỗi ngày sẽ quyên tặng ra ngoài 1.000 tấn gạo. Hoặc là cái khác giá trị 400 vạn nhân dân tệ vật tư. Một năm xuống tới, chính là hơn 1 cái ức quyên tặng. Đây vẫn chỉ là 1.000 vạn cơ số. WeChat hiện tại người sử dụng số lượng mà thôi. Theo WeChat người sử dụng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày quyên tặng tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đạt tới thậm chí là vượt qua Mã lão bản 1 năm hơn 100 triệu quyên tặng ngạch. Cũng không phải việc khó gì. Không nói về sau thế nào, liền nói hiện tại, WeChat nếu như đem hoạt động lần này thành công làm, không nói toàn viên tham dự, dù là chỉ có 3 phút chỉ một người tham dự, mỗi ngày đều có thể quyên ra ngoài mấy trăm vạn, đủ để giải quyết mấy chục vạn đứa bé vấn đề ăn cơm. Đừng nói hiện tại chỉ có một chỗ Hà Gia thôn tiểu học. Cho dù là đằng sau tiếp tục kiến tạo bắt đầu 10 chỗ thậm chí 100 chỗ tiểu học, đều đủ để nhường bọn nhỏ có thể mỗi ngày ăn vào dinh dưỡng cân đối đồ ăn. Thậm chí không chỉ là Hứa Chiết hội công ích dưới cờ hy vọng tiểu học đứa bé. Cái khác địa khu, trường học đứa bé, hội ngân sách cũng có thể cho bọn hắn cung cấp ái tâm đồ ăn. Ngày hôm qua còn nhường Đàm Côn có chút không dám mở miệng sự tình. Trong miệng hắn ở thế giới phạm vi bên trong đều không thể giải quyết nan đề. Lập tức liền có thể được đến giải quyết. Cái gọi là thế giới nan đề. Kỳ thật căn bản nhất nguyên nhân chính là như thế nào tại không tiếp tục đầu nhập, không lỗ tổn hại tự thân lợi ích tình huống dưới giải quyết công ích sự nghiệp tài chính nơi phát ra. Làm những này, vô luận là thương nhân vẫn là đơn thuần từ thiện nhân sĩ, đều không thể giải quyết điểm này. Thương nhân trục lợi, rất nhiều một số người làm từ thiện đều là vì thanh danh, vì để tự mình sự nghiệp phát triển càng tốt hơn, làm sao có thể không ngừng hướng bên trong đầu nhập đại lượng tài chính. Mà đơn thuần từ thiện nhân sĩ, bọn hắn có chút sẽ chỉ làm từ thiện, cũng không có rất tốt đầu óc buôn bán, trong tay cũng không có thể dùng tài nguyên, tài chính cũng chỉ là thông qua đại chúng quyên tiền đến thu hoạch được. Kỳ thật WeChat bán quảng cáo, đạt được tiền toàn bộ quyên ra ngoài, cũng là hao tổn công ty lợi ích. Nếu như đem số tiền kia lưu tại trong công ty, chẳng phải là sẽ để cho công ty phát triển càng tốt sao? Nhưng trong lúc này có cái tiền đề, đó chính là Hứa Chiết đã từng đáp ứng Trương Hiểu Long. WeChat là sẽ không gia nhập quảng cáo. Trước đây là lôi kéo Trương Hiểu Long, Hứa Chiết từ bỏ kia hàng năm chục tỷ kinh khủng quảng cáo lợi nhuận, mới thành công chiêu mộ được đối phương. Số tiền kia Hứa Chiết cũng không muốn. Hắn toan tính là WeChat mấy năm sau giá trị 100 tỷ US thị giá trị cùng thị giá trị so sánh. Cách dù quảng cáo thu nhập liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Cũng cái này một khoản tiền cùng nó bạch bạch bỏ qua, còn không bằng lấy ra làm từ thiện, gia tăng tự mình thanh danh đồng thời lại có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đây cũng là Hứa Chiết có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Chỉ có thông qua WeChat liên tục không ngừng quảng cáo thu nhập, khả năng tại tự mình không tiếp tục đầu nhập tình huống dưới, giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Duy nhất cần làm chính là muốn thuyết phục Trương Hiểu Long, nhưng hắn không còn gắt gao kiên trì không gia nhập quảng cáo điều kiện này. Trương Hiểu Long sẽ đáp lại sao? Hứa Chiết đang nghĩ đến biện pháp này thời điểm, liền khẳng định hắn sẽ đáp lại, bởi vì Trương Hiểu Long cái này cá nhân, nguyện ý nói, ôm ấp tình cảm. Hắn ôm ấp tình cảm là cái gì? Không nguyện ý theo người sử dụng trên thân vơ vét lợi ích, thỏa mãn bản thân trưởng thành. Hắn là cái là người sử dụng suy nghĩ người, là một cái vô cùng ưu tú internet người. Nhưng đây chỉ là bởi vì hắn thân ở tại internet lĩnh vực bên trong. Nếu như hắn giải được sự tình khác, lấy hắn tính cách, khẳng định nguyện ý trợ giúp người khác, mà lại chỉ cần hắn một câu, vô số bọn nhỏ liền có thể mỗi ngày ăn cơm no. Trương Hiểu Long không có khả năng không đáp ứng. Dù sao Hứa Chiết biện pháp này đã không có tổn hại người sử dụng lợi ích, lại không có tổn hại công ty lợi ích, còn có thể giải quyết bọn nhỏ vấn đề. Nói là một mũi tên trúng ba con chim một điểm mau bệnh cũng không có. Quả nhiên không ra Hứa Chiết sở liệu. Tại nghe xong ý nghĩ của mình về sau, Trương Hiểu Long không có hai lời, lập tức gật đầu đáp lại. Loại chuyện này, hắn không có lý do cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Có thể để cho vô số đứa bé ăn cơm no, ăn được có dinh dưỡng ba bữa cơm, đó là cái công đức vô lượng sự tình. Nếu như biết rõ Hứa Chiết thêm quảng cáo là vì cầm quảng cáo thu nhập giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm, như vậy cho dù là tổn thất công ty lợi ích, hắn cũng nguyện ý. Huống chi Hứa Chiết ý nghĩ cơ hồ có thể nhất định có thể nhường WeChat phát triển càng tốt hơn, thậm chí là trở thành một cái toàn dân cũng dùng phần mềm đâu. Trương Hiểu Long hiện tại thật muốn gỡ ra Hứa Chiết đầu óc tốt, rất muốn nghĩ Hứa Chiết tuổi còn trẻ đến cùng là thế nào nghĩ ra được như thế nghiêu phê ý tưởng. Một dạng người, tự mình cái cực hạn tại kiên trì không bán quảng cáo, mà Hứa Chiết lại tại bán quảng cáo đồng thời có thể để cho công ty phát triển càng tốt hơn, còn có thể tiện thể lấy làm tốt công ích sự nghiệp. Chênh lệch này thật sự là quá lớn đi. Giờ khắc này, Trương Hiểu Long trong lòng điểm này tức giận đã sớm biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Trong lòng tràn đầy đều là đôi hứa chiết kính nể chi tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.